tưởng rằng Vân Kính Thiên sắp nhịn không được, muốn kéo mình vào mật thất, lại không ngờ hắn lại đột nhiên buông tay, vẻ mặt phi thường nghiêm túc. Dương Nhi, ngươi nghĩ như thế nào về chuyện xảy ra ở Lan Uyển? Vân Khoảnh Dương lại ngẩn người, nghĩ thầm, lão gia hỏa này hôm nay là sao vậy? Đột nhiên lại biến đổi thế này, quả thực khiến người ta nghĩ không ra hắn muốn gì. Suy nghĩ một lúc, Vân Khoảnh Dương đáp lại, quả thực hài nhi cũng cảm thấy kỳ lạ. Phòng vệ của Sơn Trang rất nghiêm ngặt, vậy thích khách là từ nơi nào xâm nhập vào mà có thể khiến thần không biết quỷ không hay? Hài nhi nghĩ, hắn là người trong Sơn Trang. Vân Kính Thiên xoa xoa cằm, ngươi nói đúng lắm. Chỉ có điều, người trong Sơn Trang đều được tuyển chọn một rất nghiêm khắc. Vậy, cẩn thận quan sát biến hóa trên gương mặt Vân Kính Thiên, Vân Khoảnh Dương không tìm ra được một tia sơ hở, trong lòng nghi hoặc, muốn nhanh chóng tìm ra đáp án, nhịn không được liền mở miệng hỏi, phụ thân, không biết người đã xem qua miệng vết thương trên thân thể hai người đó chưa? Vân Kính Thiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, ý bảo hắn tiếp tục nói. Hôm đó, Hải Nhi có âm thầm xem qua miệng vết thương, vết tích để lại quả thực có điểm giống với Bích Lạc kiếm pháp của Vân gia. Đường kiếm dứt khoát, gọn gàng, hơn nữa, Vân Khoảnh Dương dừng lại một chút, thoáng nhìn qua biểu hiện của hắn, sau đó lại tiếp tục, chung quanh miệng vết thương có màu xanh lục. Vân Kính Thiên vừa nghe, giật mình đứng lên, giọng nói có chút bối rối, sao có thể như vậy? Không có khả năng đó. Bích Lạc kiếm pháp là bảo vật của Vân gia, chỉ trang chủ mới có tư cách kế thừa, lý nào người ngoài lại có thể biết được. Việc này thực sự kỳ lạ. Vân Khoảnh Dương nhíu mày, hiện tại chỉ có Hải Nhi và phụ thân biết được loại kiếm pháp này, mà chúng ta lại không có khả năng là hung thủ, thực sự vô cùng kỳ lạ. Hắn cố ý kéo dài thanh âm, lặng lẽ quan sát phản ứng của Vân Kính Thiên. Ngày ấy, quan sát miệng vết thương trên cổ hai người đó, Vân Khoảnh Dương vẫn cho rằng thích khách chính là Vân Kính Thiên hoặc người hắn phái tới. Bởi vì sáng hôm đó, hắn luôn tỏa ra sát khí đối với mẫu tử bọn họ, cho nên không thể không nghi ngờ hắn. Còn có một sự kiện chưa cho hắn biết, thanh kiếm thích khách cầm trên tay chính là một trong tứ đại danh kiếm đã mất tích, Thiên Tuyết Kiếm. Lúc nhỏ, Vân Khoảnh Dương đã từng thấy qua thanh kiếm này. Bởi vì cả thân kiếm đều có một màu tuyết trắng, đẹp đến nỗi không giống phàm vật nên hắn mới có thể nhớ kỹ tới vậy. Mà 18 năm trước, Vân Kính Thiên tiếp quản Vân Vũ Sơn Trang không lâu lại đột nhiên tuyên bố Thiên Tuyết Kiếm mất tích. Tuy rằng sau đó có phái người tìm kiếm nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không có chút tin tức gì. Hiện tại nghĩ lại, có phải hắn cố ý nói mất để một mình độc chiếm? Việc này thực sự khiến người ta hao tâm tổn trí mà. Phụ tử hai người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, cả thư phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở. Đột nhiên, Vân Kính Thiên lên tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh, Dương Nhi, vi phụ có chút mệt mỏi. Hôm nay ngươi lui xuống trước đi. Vân Khoảnh Dương nhìn nam nhân trước mắt, không sao tin nổi những điều mình vừa nghe thấy. Tuy rằng Vân Kính Thiên đã gần 50 tuổi nhưng cơ thể cường tráng, gương mặt anh Tuấn không lộ một chút dấu hiệu già cả. Cũng chưa bao giờ hắn gọi Vân Khoảnh Dương tới rồi không làm gì cả, còn kêu trở về trước. Biểu hiện của hắn lúc này lại rất chân thật, thực khiến người ta khó hiểu. Vậy phụ thân nghỉ ngơi cho tốt. Hải Nhi xin phép đi trước. Mặc dù biểu hiện của Vân Kính Thiên hôm nay rất khả nghi, nhưng lại giúp Vân Khoảnh Dương tránh được việc ghê tởm kia khiến hắn vô cùng vui vẻ. Nhìn Nhi tử ra khỏi thư phòng, Vân Kính Thiên không hề che giấu nội tâm kích động. Gương mặt âm hiểm tới mức đến quỷ gặp cũng phải sợ hãi. Tại sao lại có thể như vậy? Người đó chắc hẳn đã chết. Là bị trận hỏa hoạn lớn năm đó thiêu chết. Chân hắn bị chính tay ta đánh gãy. Những người thân tín đều bị ta diệt trừ. Hắn không thể nào trốn thoát được. Thân thể hắn cũng cháy thành tro. Tuy rằng rất khó phân biệt nhưng vẫn tìm được đoạn kinh mạch bị đứt rời. Không thể nào là giả được. Hắn chắc chắn đã chết rồi. Phải, hắn thực sự đã chết. Tâm trạng dần bình ổn, Vân Kính Thiên đứng dậy đối mặt với khoảng không của bức tường, tìm kiếm một lúc rồi nhấn xuống, chỉ nghe những tiếng chát chát chát vang lên. Bức tường trước mặt hắn mở ra một thông đạo, thân thủ nhanh như chớp tiến vào, cánh cửa phía sau chậm rãi đóng lại. Đối diện với bức họa duy nhất trong mật thất, Vân Kính Thiên tựa lưng lên ghế, chăm chú ngắm nhìn. Trong bức họa là một nam nhân tuấn mỹ dị thường, cả người tản ra khí chất tao nhã cao quý. Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đạm mạc. Quả thực so với Vân Khoảnh Dương thì có tới 7 phần tương tự.